Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, Broken Sword, kiếm gãy. Cô lắc đầu, vì vậy, Anvo sẽ không do dự loại bỏ ta nếu ta từ chối. Tình bạn và lòng trung thành bị nguyền rủa, những từ này không có nhiều ý nghĩa đối với hắn ta vào thời điểm đó. Ta có thể đã đứng về phía Broken Sword vào thời điểm quyết định. Ta cho là vậy, cùng nhau, chúng ta sẽ có cơ hội tốt chống lại hai người kia. Nhưng, thành thật mà nói, ta không thấy lý do gì để cứu anh ta. Xét cho cùng, có lý do lạnh lùng đằng sau quyết định của Anvo. Dù khó chịu đến đâu, nữ hoàng im lặng một lúc lâu, rồi thở dài nặng nề. Ánh mắt mê hoặc của bà ta hướng về Seisan. Con nghĩ sao, Seisan? Con có oán giận mẹ mình không? Công chúa Song, người đã im lặng chứng kiến cuộc trò chuyện cho đến lúc đó, quan sát bà ta với vẻ mặt u ám. Cuối cùng, cô nhún vai. Chà, con không chắc. Con cũng được biết là đã phản bội những người đàn ông tin tưởng con. Vì vậy, không, con không oán giận mẹ vì điều đó. Điều không được nói ra là cô ấy đã oán giận Ki Song vì một điều gì đó khác, tuy nhiên, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả trẻ em đều nuôi dưỡng một chút oán giận đối với cha mẹ trong lòng. Seisan có nhiều lý do hơn để cảm thấy như vậy hơn hầu hết. Xét cho cùng, cô đã được Ki Song nhận nuôi khi còn nhỏ mà không có nhiều ý kiến trong vấn đề này. Cô đã nhận được dòng dõi của Beast God, thần thú, mà không được hỏi. Cô đã trở thành vật mang của Nightmare Spell mà không được lựa chọn từ chối. Và kết quả là đã trải qua một thập kỷ kinh hoàng trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Và bây giờ, cô đang chiến đấu trong cuộc chiến của mẹ mình mà không được đưa ra một lối thoát. Cassie chắc chắn rằng có rất nhiều cảm xúc phức tạp trong trái tim Seisan. Mình tự hỏi, làm thế nào mà mình lại là người bình thường duy nhất ở đây? Không, điều đó nghe có vẻ không đúng lắm. Cassie không thiếu tự nhận thức. Vì vậy thật dễ dàng để thừa nhận rằng khó có ai kém bình thường hơn cô trên thế giới. Tuy nhiên, cha mẹ cô và mối quan hệ của cô với họ đều hoàn toàn lành mạnh và bình thường. Tuy nhiên, mọi người khác dường như đang cạnh tranh để giành giải thưởng chấn thương thời thơ ấu tốt nhất. Morgan và Mordred, Seisan và các chị em của cô ấy. Nephis, có lẽ cô đã dành quá nhiều thời gian với những người thừa kế của các đại gia tộc. Nếu mình sống sót sau chuyện này, mình nên trở thành một người gì tốt hơn với Little Link? Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi cô, và cô khẽ nói, tôi biết một người sẽ oán giận ngài nhiều hơn. Nữ hoàng quay lưng lại với con gái mình và nhìn Cassie với một chút thích thú. Ồ, ta không nghi ngờ gì. Bé Nephi bé bỏng giờ đã lớn rồi. Phải không? A hát, con bé đã từng là một đứa trẻ ngọt ngào như vậy. Nụ cười của bà ta héo tàn như một bông hoa, khiến khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của bà ta trông tàn nhẫn và lạnh lùng. Ki Song nhìn Cassie với vẻ thờ ơ đen tối. Ta đã rất nhớ con bé. Lúc đầu, Cassie hế nhạo, đó có phải là lý do tại sao ngài đưa ra tộc Immortal Flame? Ngọn lửa bất diệt, đến bờ vực diệt vong và cử sát thủ đến giết cô ấy không? Nữ hoàng chỉ nhún vai một cách thờ ơ. Không, đó không phải là lý do. Bà ta mỉm cười một cách lạnh lùng. Nhưng tại sao cô lại nhảy về phía trước? Song of the Fallen, bài ca của kẻ tám A ngã. Ta hiếm khi có cơ hội hồi tưởng về quá khứ. Vì vậy hãy xem nào. Ta đã dừng lại ở đâu? À, đúng rồi. Anvo và tối hậu thư trá hình của hắn ta. Chúng ta đã bắt tay nhau. Hắn ta và ta. Và Dreamspawn. Tất nhiên, chúng ta mới trở thành Zen khi đó. Nhưng Broken Sword ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, chúng ta đã thách thức Nightmare thứ tư không quá một năm sau đó. Trong bí mật, vẻ mặt của bà ta trở nên xa xăm. và bà ta im lặng một lúc. Cuối cùng, một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi bà ta. Mọi người có xu hướng quên chúng ta những ngày này. Một phần vì chúng ta đã xóa dấu vết của mình khỏi các trang sử. Và một phần vì có những tài năng lộng lẫy như hai người các cô đang bước đi trên thế giới bây giờ. Nhưng khi đó, nhiều thập kỷ trước, chúng ta thực sự đáng sợ. Không ai từng sống sót trở về từ Nightmare thứ ba. Nhưng chúng ta đã làm được. Nó đã xảy ra hơn hai thập kỷ sau khi Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, thay đổi thế giới bằng cách trở thành một Master. Nhưng chỉ một năm sau khi trở thành Sen, chúng ta đã bao vây Nightmare thứ tư. Có vẻ như không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Cậu bé đã chết chế nhạo. Chúng ta đã học được rất nhiều về sự thật của thế giới trong Nightmare. Và chúng ta đã học được nhiều hơn nữa về nó sau khi trở về. Và về chính chúng ta. Bởi vì đó là khi chúng ta giết Broken Sword. Ngoài kia trong bóng tối của Underworld, thế giới ngầm, Cassie nghiêng đầu, ngạc nhiên, Underworld, thế giới ngầm, khi xong gật đầu từ từ. Đúng, đó là nơi Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng mà Broken Sword đã tìm thấy, và đó là nơi chúng ta trở về sau khi chinh phục Nightmare. Underworld, thế giới ngầm, là một nơi đáng sợ. Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Chúng ta không dám khám phá vùng đất tối tăm rộng lớn của nó khi đó. Đi vào bằng cách đi theo Co of Nightmare, tiếng gọi ác mộng, và trốn tránh những sinh vật sống trong bóng tối như những con chuột. Cô gái đã chết cười khúc khích, ngay cả khi là Supreme, tối thượng, tất cả những gì chúng ta có thể làm là trốn thoát. Và trong khi chúng ta đang trốn thoát, vẫn còn xa lạ với sức mạnh mới tìm thấy của mình, ba chúng ta đã nhân cơ hội đâm sau lưng Broken Sword. Trận chiến diễn ra ngắn ngủi. Trên thực tế, ta nghĩ anh ta đã biết rằng đó sẽ là kết thúc của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi ba chúng ta hợp lực, chúng ta vẫn không thể hạ gục Broken Sword. A hát, anh ta đáng sợ làm sao? Thật dũng cảm. Chúng ta đã phá vỡ cơ thể anh ta, và chúng ta đã phá vỡ linh hồn anh ta, nhưng chúng ta không thể phá vỡ will, ý chí, của anh ta. Đôi mắt của bà ta dường như bừng sáng, như thể được chiếu sáng bởi sự lộng lẫy của trận chiến độc ác đó. Sau đó, chúng mờ đi, trở nên u ám bởi nỗi u sầu. Khi xong thở dài, tuy nhiên, cuối cùng anh ta đã ngã xuống. Tan vỡ, gãy nát, bị thương nặng, anh ta tập hợp chút sức lực ít ỏi còn lại và bỏ trốn. Sâu hơn vào bóng tối, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Đó là cách Broken Sword, người vĩ đại nhất trong chúng ta, đã chết. Cassie nín thở, anh ta, bỏ trốn, các ngài không thấy anh ta chết sao? Vậy thì có lẽ nào anh ta không sống sót không? Nữ hoàng mỉm cười một cách hoài niệm. Điều đó có thú vị không? Nhưng không, chúng ta đã giết anh ta. Ta chắc chắn về điều đó. Bởi vì cuối cùng, Spell đã thì thầm về cái chết của anh ta. Khi xong hơi nghiêng người về phía trước và nhìn Cassie với vẻ mặt u ám. Vậy thì, bây giờ, chúng ta đã bóp nghẹt mối đe dọa khủng khiếp mà sự tồn tại của Broken Sword đại diện trước khi nó có thể hủy diệt tất cả chúng ta. Và bằng cách làm như vậy, chúng ta cũng đã đi đến gốc rễ của mọi vấn đề của mình. CVT, cầu đề cử, hết chương.